Ngự Thiên Tà Thần, chương 19, cố ý giả ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy An Nhiên tơ không biết, mà lại ta lại không phải là cái gì người có cái gì tốt giả mạo. Trang Dịch Thần suy tư một chút cười khổ nói, hôm nay vấn đề này làm sao lại cảm thấy như vậy rất là kỳ lạ đâu. Tốt, ngươi là Trang Dịch Thần là được. Thủy An Nhiên nhìn thấy cái kia có chút ngơ ngác bộ dáng về sau, một trận lửa giận bỗng nhiên liền xông tới, trong tay roi ngựa lắc một cái, xoát một tiếng trên không trung phát ra giòn vang, hướng Trang Dịch Thần mà đi. Cái này một roi quả nhiên là lại hung lại vội, Trang Dịch Thần nếu không phải một mực khổ luyện hùng hồn vũ kỹ, chỉ sợ lần này liền bị đánh máu thịt be bét. Uy, ngươi người này làm sao như thế điêu ngoa, vừa thấy mặt thì đánh. Trang Dịch Thần nói ra. Nếu là một người nam nhân hiện tại như thế khiêu khích Trang Dịch Thần khẳng định phải đi lên đánh hắn cái nửa chết nửa sống. Thế nhưng là mặt đối trước mắt cái này la lị nữ hài, hắn phát hiện mình không xuống tay được. Mà lại cô bé này thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, cái này một roi nhìn lấy khí thế có đủ thực uy lực cũng không lớn. Bất quá la lị nữ hài cũng không có bỏ qua, mềm mại hừ một tiếng về sau Trang Dịch Thần liền phát hiện đầy trời bóng roi hư hư thực thực hướng chính mình bao bọc tới, nếu không phải trong cơ thể hắn hồn khí đạt tới vũ tú tài tiêu chuẩn, giờ phút này đã sớm bị thua. Ngô, còn có chút môn đạo, xem ra cái này thánh tiền vũ đồng không phải giả. Thủy An Nhiên có chút giật mình, cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên quyết lên, gắt giọng. Ngươi một đại nam nhân kêu la cái gì, cho ta đánh một roi chẳng lẽ sẽ chết sao? Nàng thanh âm bỗng nhiên biến đến lại mềm mại lại mị, Trang Dịch Thần cảm thấy, đối diện nữ hài tử này quả thực không phải bình thường nam nhân có thể đối phó. Mà chính mình vô duyên vô cớ bị dạng này nữ hài cho để mắt tới, cái này tuyệt đối không phải một kiện quá chuyện tốt tình. Nữ hài tử này, hội đùa bỡn, lại hội nũng nịu tâm nhãn còn nhiều, đánh nhau lưu loát càng bộ kia manh manh đáng yêu la lị bộ dáng, cũng không biết nha đầu này có phải hay không xuyên qua tới. Cô nương, có việc cứ nói đi, chúng ta còn muốn cùng lúc xuất phát đi phủ thành, nếu là không có chuyện gì lời nói, ta trước hết cáo từ. Trang Dịch Thần mặt không biểu tình nói ra, đối phó dạng này nữ hài tử, phương pháp tốt nhất cũng là giả ngu, sau đó chạy nhanh một chút. Trang Dịch Thần, ngươi thật không biết ta sao? Ta gọi Thủy An Nhiên, chúng ta xem như từng có hôn ước đi. Thủy An Nhiên tại Trang Dịch Thần sau lưng dậm chân nói ra. Nàng dùng nũng nịu một chiêu này đối phó nam sinh cho tới bây giờ đều là thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới hôm nay thế mà ăn quả đắng. Thủy An Nhiên, còn hôn ước, lần này, Trang Dịch Thần bị lôi đến kinh ngạc, chính mình lúc nào có hôn ước, khiến cho mệnh tìm kiếm nguyên chủ nhân trí nhớ, hắn vẫn là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đi ra. Xem ra ngươi nhận lầm người. Trang Dịch Thần khó có thể tin hỏi, bất qua cái này nữ tính cách hiển nhiên chính là một cái tiểu ma nữ a, bình thường nam nhân còn không bị nàng cho giày vò chết, riêng là roi ngựa kia có thể không phải lấy đến xem. Hừ, có lẽ ngươi thật không biết đi, bất quá vậy cũng là chúng ta ngọn nguồn. Trước mấy ngày ta bế quan đi ra, đột nhiên tại phụ thân gian phòng lật đến một cái hết hiệu lực hôn ước mới biết được cái chuyện cũ này. Sau đó ta thì cực kỳ hiếu kỳ, ngươi dáng dấp ra sao, là ai, thì tìm một cái lý do chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta xa như vậy theo kinh thành chạy đến tìm ngươi, ngươi có phải hay không rất cảm động? Thủy An Nhiên nhìn như thâm tình nói, bất quá biểu tình kia thật sự là tiếu lý tàng đao. Kinh thành, Trang Dịch Thần mặc niệm một chút vấn đề này hắn không có chút nào biết liền xem như thật cũng có thể là phụ mẫu lúc còn sống sự tình. Chẳng qua là lúc đó hắn chả rất nhỏ, phụ mẫu liền đã không còn tại thế. Nghe nói ngươi trước là cái thích đi dạo thanh lâu bại gia tử, hừ, muốn là ta tại tử tăng lời nói, thì nhất định sẽ đánh gãy ngươi chân chó, đem ngươi đánh cùng đầu heo một dạng. Thủy An Nhiên sắc mặt bỗng nhiên lại là biến đổi, một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng, nếu không phải Trang Dịch Thần tận mắt nhìn đến khí chất biến hóa quả thực muốn hoài nghi là hai người. Ai ta làm sao không biết, Trang Dịch Thần hai tay một đám, đây là tiền thân thể chủ nhân sự tình, chính mình chỉ có thể mang tiếng oan. Ngươi còn giả ngu, tuy nhiên chúng ta bây giờ không có bất cứ quan hệ nào, bất quá. Thủy An Nhiên nhìn qua Trang Dịch Thần bộ dáng, tâm lý bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất lực cảm giác. Gia hỏa này quả thực so cá trạch còn muốn láo cá, chính mình liên tục đổi mấy loại bộ dáng, cũng không thể để trong mắt của hắn xuất hiện nam nhân đối với nữ nhân chinh phục dục vọng, không tốt đẹp gì chơi. Ta là thật cái gì đều quên, hôm nay thế nhưng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Trang Dịch Thần vừa cười vừa nói. Hừ, mặc kệ ngươi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi vậy mà thành thánh tiền vũ đồng, ta chính là hiếu kỳ muốn đến gặp ngươi một mặt. Không nghĩ tới ngươi là như thế láo cá, vô lại như vậy người. Thủy An Nhiên hai tay xách chính mình bờ eo thon, đó là một cái cực hấp dẫn nam nhân ánh mắt địa phương, tinh tế vô cùng, đường cong yêu mỹ. Trang Dịch Thần suy đoán, lấy Thủy An Nhiên tính cách chắc hẳn hôm nay tới chẳng qua là tìm một chút chính mình phiền phức, không để cho mình khắp nơi nói lung tung hai người từng có qua hôn ước sự tình mà thôi. Chỉ là sự tình này, hắn căn bản cũng không biết làm sao có thể sẽ đi dây dưa. Thủy An Nhiên ánh mắt quay tít vài cách, bất quá lại tìm không thấy sửa chữa Trang Dịch Thần phương pháp. Cách Trương,